Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, 629, chương 629, hù chết cha. Hoàng Siêu cười cười, giả vờ cao thâm không nói lời nào, khí chàng này chấn nhiếp sao sao sao sao tinh, cuối cùng cũng để Hoàng Siêu tìm trở về một điểm tự tin. Vừa rồi giật mình người tuyệt đối không phải hắn. Ngươi muốn đi làm âm dương sư, vì sao cần tiền đâu? Lẽ nào nơi đây âm dương sư phải đóng học phí? Ta xem ngươi xương cốt thanh kỳ, chính là thiên sinh âm dương sư nhân tài. Phải có người cướp thu ngươi làm đồ đệ a. Ai, lúc này nói rất dài dòng. Amphetin giống như một tiểu đại nhân vậy thở dài. Muốn vào âm dương học cung, phải đem tiền bỏ thêm vào đầy thùng công đức, như vậy mới có thể vào học. Cái nghi thức này là nạp tiền. Ta đã từng đi cầu lớn tuổi chính là âm dương sư bái sư. Bọn họ lại khinh bỉ hỏi ta. Thiếu niên, ngươi không phải nạp tiền, còn muốn trở nên mạnh mẽ. Không phải nạp tiền làm như thế nào âm dương sư? Nói trên mặt hắn xông lên cùng cái tuổi này không tương xứng ưu sầu. Hoàng Siêu đối với lần này biểu thị đồng tình. Ai, thực sự là đáng tiếc. Ta trả thù lao ngươi lại không muốn. Không bằng tiễn hai ngươi bánh bao. Bổ sung một cái thể lực đi. Amphetin lang thôn hổ yết ăn hai cái bánh bao thịt. Hiển nhiên là thật lâu không có ăn được bánh nhân thịt. Hoàng Siêu nhìn hắn không biết nên khóc hay cười. Cũng không lâu lắm. Hai người tới tư sinh đường cửa. Trước cửa đứng gác, dĩ nhiên là hai vị thanh tú thoát tục thiếu nữ. Hoàng Siêu nhìn kỹ lại, các nàng dung mạo cũng chỉ là một dạng, nhưng là chuyên nghiệp hóa trang kỹ thuật, làm cho các nàng dung mạo biến thành trên trung bình. Đáng sợ, đây chính là Hoàng Siêu dùng niệm lực cảm giác, mới có thể đi rơi ngụy trang, nhìn ra các nàng chân dung, thường nhân lấy mắt thường căn bản là không có cách nhận. Một hồi ta muốn đánh lộn, Amphetin ngươi đi nhanh đi, khối này bạc đều cho ngươi, nguyện ngươi sớm ngày có đủ tiền nạp tiền, trở thành âm dương sư. Sao sao sao sao tinh lo lắng nói, đại ca ca ngươi cẩn thận a, trong này A-di cực kỳ hung, hai cái thủ vệ đã sớm xem Hoàng Siêu không vừa mắt. Đến khi hắn đi tới trước, lập tức ngăn lại, ngươi là Tống Quốc người. Tới nơi này làm gì? Hừ, ta là thực thôn tú báo thù mà đến. Hai người nghe xong như lâm đại địch. Từ tư sinh đường tiêu diệt thực thôn tú. Các nàng từ ninja tổ chức chuyển hình là tối cường thợ trang điểm môn phái. Mỗi người đều hưởng thụ được hoàn mỹ hóa trang kỹ xảo. Bây giờ lại có người lật lên bản án cũ. Chẳng lẽ muốn cướp đoạt các nàng nghiệp dư quyền lợi? Hai người khổ đại cừu thâm mà nhìn Hoàng Siêu, trong ánh mắt đã có ủy khuất lại có cừu oán hận. Ta năm ngoái mua cái biểu a, các người nhìn ta như vậy, ta thật là sợ a, ta thế nào cảm giác mình là phản phái. Hoàng Siêu oán thầm trong lúc đó, đại môn bên trong thị nữ vọt vào thông báo. Hoàng Siêu cảm giác được của nàng rời đi, nàng dĩ nhiên là giấu ở phía sau cửa trạm gác ngầm. Chạy cách lúc vô thanh vô tức, có không tầm thường khinh công trong người. Nếu như hắn cho rằng chỉ có hai cái chỗ sáng thủ vệ, chờ một lát người bên trong mã đột nhiên lao tới, chính mình cần phải rơi vào bị động. Không phải chứ? Hoàng Siêu cảm giác một đám người hướng nơi đây nhảy vụt mà đến, hai mắt xuất hiện ngắn ngủi dại ra. Người tới là sáu cái nữ tử, các nàng hóa trang tương tự, nhưng cũng không phải Hoàng Siêu cho là đồ ninja bó buộc. Mỗi người đều nhất kiện áo choàng trong người. Áo choàng không có nút buộc, chỉ có hai tay áo cố định, lộ ra bên trong vừa người trang phục. Cái kia áo choàng hoặc là hắc diện nền đỏ, hoặc là hồng diện màu lót đen, hoặc là bạch sắc mang theo hồng sắc văn lộ, hoặc là bạch sắc mang theo kim sắc đồ án. Mỗi người cũng không giống nhau. Có thể cái kia áo khoác ngoài khốc huyễn hiệu quả lại không có sai biệt. Năm nữ tử đi ra đứng thành một hàng, mỗi cái trán đều có một cái đồ trang sức mang. Đồ trang sức mang chính giữa có con mắt, thái dương, nguyệt sáng, ngôi sao, hỏa diễm các loại đồ án. Có Chiaki, cùng mỗi người khí chất tương ứng. Còn có một cái nữ tử, dĩ nhiên chui vào địa đạo, đi tới Hoàng Siêu dưới chân. Hoàng Siêu chấn kinh rồi. Cái này tư sinh đường địa đạo đều thông tới cửa. Một hồi này là muốn nhảy ra đánh bất ngờ a. Nói thật những người này khốc huyễn hóa trang, cũng làm cho Hoàng Siêu có điểm tâm giả dối. Á đủ đây là ninja sao? Á đủ các nàng dường như không phải ta muốn cái loại này ninja a. Ta tốt hoảng sợ. Tống quốc người, người tới là vì thực thôn xuất sắc đầu. Nói chuyện nữ tử dung miệng khá đẹp, nhưng Hoàng Siêu xuyên Việt hiện tượng nhìn thấu bản chất, biết nàng đây là hóa trang mà đến, cho nên đến không thế nào kinh diễm. Ho khan, các người đoạt gia tộc hắn bí tịch, còn giết sạch tộc nhân của hắn. Ta là bằng hữu của hắn, nhận được truyền thụ dịch dung thuật, vì hắn đến đòi trở về công đạo. Hoàng Siêu chút nào mặt không đỏ nói, hắn cũng đã chết rồi. Không sai, đây là ta từ người khác nơi đó kế tiếp nhân quả. Bất luận như thế nào, bị ân huệ muốn với các ngươi làm phân đoạn. Năm người ngác nữ tử cảnh giác trừng mắt Hoàng Siêu. Đại tỷ đầu lại nói ra, ngươi sợ rằng không biết, thực thôn tú là ai? Đó là một cái phi thường tên ghê tởm. Ở đại tỷ đầu giảng thuật bên trong, thực thôn tú dựa gia tộc hữu hóa trang thuật, không ngừng khi dễ nữ tử ninja, làm cho các nàng làm ra rất nhiều bán đứng nhân cách sự tình. Các nàng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, mới đem hắn một nhà giết chết, đem cái này đẹp hảo kỹ thuật nắm giữ ở trong tay mình. Chúng ta trưởng quản hóa trang thuật, khả năng chân chính tạo phúc rất nhiều tỷ muội. Hoàng Siêu khóe miệng co giật, cái này thật kỳ quái ách, hắn dựa hóa trang thuật là có thể muốn làm gì thì làm. Ta đi, các người cũng quá không phải tự trọng, điều này có thể trách hắn sao? Lời này dĩ nhiên không thấy đối phương nghiệp dư vĩ đại lực lượng. Một cái chọc tổ ong vò vẽ, Hoàng Siêu còn không có cảm thấy nói nhầm, lúc đầu muốn cùng giảng đạo lý đại tỷ đầu. Liền thốt nhiên biến sắc, lộ ra vô cùng tức giận, xuất thủ kết ấn, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Hoàng Siêu từ đi tới Akihabara đều không ngừng chấn kinh, lần này thật là giật mình kêu lên. Hắn Nhật ngữ học được không tệ a, CMN hắn nghe được chính là cái này từ a. Hắn lúc này không gì sánh được cảm kích đối phương xuất hiện ở chiêu trước hô một câu chiêu thức tên. Hoàng Siêu đó là uốn người bỏ chạy không ngừng chạy chút nào. Hào hỏa cầu chi thuật làm sao tới? Để cho ta tìm một an toàn địa phương gỡ một gỡ mạch suy nghĩ. Hoàng Siêu sử xuất chính mình mạnh nhất khinh công. Trong nháy mắt lái vào bên ngoài hơn 10 trượng. Niệm lực cùng chân khí bố trí một tầng lại một tầng. Lúc này mới quay đầu quan sát. Đối phương từ trong miệng nhổ ra một luồng hỏa diễm. Hỏa diễm nổ tung, vừa lúc Hoàng Siêu chi trước vị trí biến thành một cái hỏa cầu. Nếu như Hoàng Siêu đứng tại chỗ, cái này hỏa cầu liền bao lại đầu của hắn. Cái này, đây là thả lỏng hương phấn a. Hoàng Siêu quả thực lại muốn chửi ầm lên, đối phương phản ứng như vậy chi chậm, hắn đều chạy xa như vậy, nàng còn hướng thì ra địa phương nhổ ngụm hỏa. Rất rõ ràng là mình tốc độ quá nhanh, nàng không phản ứng kịp a. Hù chết cha, Hoàng Siêu buồn bực nghĩ, không được, ta phải xông về đi theo các nàng chiến đến cùng. Cẩn thận một chút, Hoàng Siêu dẫn theo 12 vạn phần cảnh giác, tùy đi làm xong nhất phi trùng thiên chuẩn bị, lại vọt trở về ngũ nữ trước mặt. Hắn cảnh giác nói, khá lắm hỏa cầu thuật. Chúng nữ ăn ý vây công tới, Suriken cùng quyền trưởng đều dùng đi ra. Hoàng Siêu có thể nghe được các nàng nói nhỏ. Aoi Nhu, cẩn thận hắn phi lôi thần. Chờ một chút, các ngươi nói cái gì ta dường như không hiểu lắm. Hoàng Siêu không biết người nào là Ao Y Nhu, nhưng tất cả mọi người xông lên vây công. Cái kia phía trước tiến nhập chính gốc nữ tử, cũng chuyển qua phía sau hắn. Đột nhiên từ địa đạo vọt tới, thổi phồng độc cát đập về phía sau ót của hắn. Thổ độn, báo cát đưa ma, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.